Đại đường sông Long truyện, hồi 602, sơ thám thất lợi. Khấu Trọng gãi đầu lẩm bẩm, chả có lý nào lại như vậy. Cửa ra ở ngay trên đầu bọn gã, sát với bậc đá cuối cùng và cũng được thiết kế như lối vào. Vấn đề là địa đạo không ngoặt về hướng hoàng cung như Khấu Trọng dự liệu. Chiếu theo vị trí, nếu đẩy cửa bước ra, chắc chắn sẽ lọt vào trong phạm vi hoàng thành mà không phải hoàng cung. Đại đường hoàng thành vô cùng rộng lớn, dù không tính Tây Nội Uyển được bố trí ở bên trong thì cũng phải bằng 12 khu chợ Đông Thị họp lại. Một nửa diện tích hoàng thành thuộc về hoàng cung, phân cách với nhau bởi hoành quán. Quảng trường chạy dài suốt từ đông sang tây. Tọa lạc trong hoàng thành là các dinh thự của bá quan văn võ sở tại. Hoàng cung gồm có Dịch Đình cung, Thái Cực cung và Đông cung. Trong đó Thái Cực cung là nơi Lý Uyên đích thân chấp chính, nghị sự và cư trú. Bố chánh phường nằm sát phía tây hoàng thành, chỉ cách một con đường lớn là An Quá Đại Nhai. Từ Doãn phủ trong bố chánh phường, địa đạo chạy thẳng một mạch về hướng đông. Nếu căn cứ vào khoảng cách thì cửa ra chỉ có thể nằm ở góc tây nam hoàng thành. Cho dù ba người có thể thần bất tri quỷ bất giác lẻn vào hoàng thành, nhưng nếu muốn tiến nhập Thái Cực cung thì phải vượt qua hoành quán. Quảng trường dài, quảng trường rộng mênh mông, tiếp đó là ba đại môn cùng nằm trên một trục đường là Quảng Dân Môn, Thừa Thiên Môn và Trường Nhạc Môn. Về cơ bản đó là việc bất khả thi vào lúc này, khi đại đường cung đang toàn diện giới bị, đề phòng Thạch Chi Hiên động nhập. Hầu Hy bạch bàn, hay là cứ mở cửa thò đầu ra quan sát. Có khả năng bên ngoài là mật thất với một nhánh địa đạo khác thông đến hoàng cung. Từ Tử Lăng lắc đầu, thiết kế như vậy quá bất hợp lý. Mới hồi Lý Uyên và Vũ Văn Thương không phải theo cửa này đi ra. Khi Bạch Huynh hãy nhìn kỹ cửa sắt, lớp rỉ sét chứng tỏ đã lâu không có người đụng đến. Khấu Trọng gật đầu, đây không những là lối ra giả mà còn là cạm bẫy. Cơ quan để mở cửa này nhìn thì giống như ở lối vào, thực ra lại có một chút khác biệt rất di diệu. Tuy ta không thể nhìn ra tác dụng ở chỗ nào, nhưng có thể đoán rằng nếu mở cửa sắt tất sẽ đánh động hệ thống cảnh cáo. Hầu Hy Bạch đồng ý, như vậy mới hợp lý. Địa đạo này thông đến hoàng cung hiển nhiên là vô cùng quan trọng. Các thợ giỏi nhà đường chắc chắn phải dắt óc để bảo đảm an toàn. Bởi thế mới thiết kế cạm bẫy khiến địch nhân lần mò vào đây bị trúng kế. Ba người bắt đầu tìm kiếm dọc theo bức tường phía bắc địa đạo, hết ngọn quả tập này tới ngọn quả tập khác được đốt lên. Nhưng khi ngọn cuối cùng sắp tàn vẫn không một kết quả, Khấu Trọng thở dài sừng sượt. Ta hôm nay mới lên hàng cơ quan thổ mộc đại sư, chân tài vừa dương tới đỉnh cao thì ai ngờ chết sặc trên giường. Còn bà nó, nhánh địa đạo cỏn con này làm sao so với Dương Công bảo tàng muôn vàn khó khăn phức tạp được. Từ Tử Lăng mò mẫm trong bóng tối quay lại từ phía lối ra ở tiểu lâu trong Doãn phủ lên tiếng. còn bức tường phía nam chưa xem xét. Nhưng tiếc là thời gian không còn nhiều. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, bằng không khi trời sáng đừng hòng thoát thân. Đêm mai sẽ quay lại. Đúng lúc đó, Hầu Hy Bạch đứng ở bậc đá ngay dưới lối ra, dùng tay ra hiệu phía trên có người. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo lý mà nói, Tiểu Lâu phải thuộc cấm địa của Doãn phủ. Việc lau chùi hằng ngày đâu cần tiến hành trước khi trời sáng. Bọn hắn không hề lo sợ có người đi vào địa đạo, vì thứ nhất là cửa đạo chỉ có thể mở được từ phía trong, trừ phi kẻ muốn vào có bản lãnh như Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vừa mới liên thủ thi triển. Thứ hai là ngự đạo này vốn chỉ dành cho Lý Uyên, há cho phép người khác lạm dụng. Hai người đến bên cạnh Hầu Hy Bạch, dẫn công vào tai. Quả nhiên loáng thoáng nghe được tiếng đối thoại của một nam một nữ, nhưng vì cánh cửa đá dày cả nửa xích, lại thêm các khe hở hầu như khích rịch, khiến cả ba công lực đều cao mà vẫn không nghe rõ người phía trên đang nói gì. Từ Tử Lăng có giác quan nhạy bén hơn Khấu Trọng, thì thầm: nam hình như là Doãn Tổ Văn, nữ là nữ là, ngửi thấy không, là Văn Thái Đình của Âm Quý phái. Thính giác của hắn đột nhiên bén nhạy hẳn lên, không chỉ nhận ra đúng là Văn Thái Đình mà còn nghe được nội công cuộc nói chuyện của hai người. Thì ra Khấu Trọng đã đặt tay lên bối tâm hắn, một luồng chân khí cuộn vào hợp với chân khí của Từ Tử Lăng cùng lưu chuyển. Trong thiên hạ có thể mượn chân khí là dễ dàng hòa hợp tựa nước trộn với sữa như thế này, quả thật chỉ duy nhất ở tiệm của hai gã, tuyệt nhiên không có chi nhánh khác. Hai người đi lên từng bậc, lời nói càng lúc càng rõ, nhưng chỉ riêng với Từ Tử Lăng có tiếng Doãn Tổ Văn: việc này nên từ từ, chớ gấp gáp. Giả lại thời cơ chưa đến, chúng ta cứ gieo hạt, sau này sẽ hái quả. Từ Tử Lăng nghe mà chẳng hiểu gì, trong lòng khẳng định đã bỏ lỡ mất đoạn đối thoại chính trước đó. Bỗng nhiên có tiếng quần áo sột soạt, tiếp đó là tiếng ú ớ của Văn Thái Bình. Tử Lăng không phải một tên ngốc, hiểu ngay đôi nam nữ phía trên đang quấn quýt thân thiện. Văn Thái Đình này thật không chỉ biết lợi dụng dung nhan vẫn còn xuân sắc để đạt được mục đích, mà bản tính vốn dâm đảng. Từ Tử Lăng từng chính tai nghe y thị quyến rũ Trì Sanh Xuân, chỉ là Trì Sanh Xuân không dám làm gì. Một hồi sau có tiếng Văn Thái Bình vừa thở hổn hển vừa thỏ thẻ: không phụ người ta như thế nào, ngươi hài lòng chứ? Từ Tử Lăng quay về phía hai khuôn mặt đầy vẻ mong chờ của Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch, khẽ nói: bọn họ vừa mới giao quan xong. Khấu Trọng gạt mồ hôi trên trán, lẩm bẩm: may là như vậy, nếu không chúng ta chết ngạt trong đây mất. Tiếng của Doãn Tổ Văn lại lọt vào linh nhĩ của Từ Tử Lăng. Thái Đình nàng đích thực là một kỳ tích, 12 năm trước khiến người ta mê mẩn, nay 12 năm sau vẫn khiến người ta mê mẩn. Ta đã thử với đám oa nhi non nớt kia, không ít lần, mà đều cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, làm sao bằng nàng được. Từ Tử Lăng thầm nghĩ, thì ra hai kẻ này vốn là tình nhân cũ, nhưng Doãn phủ thiếu gì chỗ, tại sao lại phải đến tiểu lâu ám tàng bí đạo này lén lút tư tình? Giả như Lý Uyên nổi hứng bất chợt, tối nay muốn đi ra ngoài lần thứ hai, thì chẳng phải sẽ đụng nhau sao? Văn Thái Đình bỗng nói, lối vào địa đạo ở trong này ư? Từ Tử Lăng giật mình than thầm, vậy mà cứ tưởng đối phương không thể từ ngoài mở cửa. Gã chỉ yên tâm sau khi nghe Doãn Tổ Văn trả lời, ở ngay dưới giường đó, mà chỉ có thể mở được từ bên trong thôi. Ngày đầu tiên ta được giao phủ đệ này, liền phải nhận trách nhiệm thủ hộ địa đạo cho Lý Uyên, nhưng vẫn chưa từng đi vào bên trong. Văn Thái cười khanh khách. Lý Uyên tín nhiệm ông như vậy à? Doãn Tổ Văn cười theo. Loại người như Lý Uyên không khó đối phó, quan trọng nhất là biết chiều theo sở thích của hắn. Lúc đầu hắn không nghĩ đến việc dùng địa đạo để ra ngoài tìm hoa hưởng rượu, toàn do ta gợi ý và an bài, làm cho cuộc sống của hắn thêm phong phú. Trong lòng hắn, Doãn Tổ Văn ta là đại công thần chân chính. Văn Thái liền tân bốc. Luận về tâm trí mưu kế, Doãn sư huynh trong thánh môn ta có thể xếp vào tam giáp. Doãn sư huynh mới chỉ đùa bẩn cho con gái xuất hiện, mà một nửa thiên hạ của Lý Việt đã lọt vào tay. Âm quý phái bọn muội không sánh bằng. Doãn Tổ Văn cười. Ở trên giường mà nàng còn dành sức tân bốc ta ư? Đừng nói chuyện ngoài đề nữa, trong đám hậu bối ta rất thích Thanh Nhi. Ta nghĩ nàng ấy là nhân tuyển đẹp nhất để kế thừa chức hậu, thích hợp hơn cả Loan Nhi. Văn Thái Đình than thở. Muội cùng Bích Trần sư bá, Biên sư đệ đều thấy Thanh Nhi rất được. Vấn đề là thiên ma pháp quyết một ngày còn trong tay Loan Nhi, thì Y Thị vẫn là kẻ thừa kế danh chính ngôn thuận. Doãn Tổ Văn nói, chỉ cần các ngươi có thể bắt sống Y Thị, ta tự có biện pháp bất thị trao ra pháp quyết. Tư chất Oa Nhi đó quả thật phi thường, vấn đề là không thức thời, chỉ biết có báo thù cho sư phụ. Hiện nay giấc mộng mà thánh môn ta ấp ủ bao đời cuối cùng đã có cơ hội để thực hiện. Bởi thế phải bỏ qua mọi hiềm khích, để người có thể năng lực cao nhất đứng ra lãnh đạo. Văn Thái Đình im lặng, rồi nhẹ giọng. Tốt lắm, chỉ cần Thanh Nhi đoạt được pháp quyết, còn Thạch Chi Hiên khẳng định quyết tâm giết chết con gái y, thì ta có thể thay mặt các nguyên lão của Âm Quý Phái quyết định. Mọi việc sau này đều nghe theo lời Thạch Chi Hiên. Chà, trời mau sáng quá. Từ Tử Lăng gặp Hồ Tiểu Tiên ở ao phóng sinh trong chợ Đông Thị. Hai người đến cạnh bờ ao, ngồi lên gốc tường đá. Hồ Tiểu Tiên vui mừng hỏi, có chuyện gì tìm người ta vậy? Từ Tử Lăng đáp, cuối cùng ta cũng tìm ra được một biện pháp giúp Hồ Tiểu Thư không còn sợ bị Tri Sanh Xuân ép hôn nữa. Hồ Tiểu Tiên ngước đôi mắt trong veo như làn thu thủy nhìn hắn dò xét, rồi thỏa thẻ nũng nịu. Cuối cùng nô gia cũng biết vì sao Từ Đại Hiệp muốn đối phó với Trí Sanh Xuân rồi. Từ Tử Lăng hiểu ngay những lối qua Âu Dương Hy Di nói với Đại Tiên Hồ Phật đã có tác dụng. Hồ Phật đã thuật lại cho Hồ Tiểu Tiên, khiến tâm tình nàng phấn khởi, bởi vì biết Hồ Phật tuyệt đối không gả nàng vào Tri Gia. Gã giả bộ hồ đồ hỏi: Tiểu thư hình như không quan tâm lắm đến biện pháp của ta, phải chăng vì tự tìm ra biện pháp giải quyết khác, hoặc là cho rằng vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa? Hồ Tiểu Tiên ngạc nhiên nói: Chàng chính là người đã nghĩ ra lý do vô cùng lợi hại, lại còn có thể qua phản ứng của nô gia mà phán đoán ra thật nhiều đạo lý. Ôi, nô gia phục rồi, thật lòng cũng muốn đùa chàng cho vui. Được rồi, lại có tin gì xấu thế? Từ Tử Lăng thầm phục nàng nhạy bén, qua ngữ khí mà biết được hắn đã có kế hoạch kỹ lưỡng, mỉm cười nói: Nếu Doãn Tổ Văn xin Lý Uyên vì Trì Sanh Xuân đề nghị hôn nhân với Lệnh Tôn, tiểu thư có thể biết kết quả sẽ như thế nào không? Hồ Tiểu Tiên tỏ kinh thường: Làm sao mà Lý Uyên chịu ra mặt vì Trì Sanh Xuân chứ? Trì Sanh Xuân căn bản không đủ tư cách để Tổ Văn chịu gợi ý với Lý Uyên. Từ Tử Lăng điềm đạm nói: Nếu kẻ lấy trộm Hàn Lâm Thanh diễn đồ không phải là Tào Tam mà là Lý Uyên thì như thế nào? Hồ Tiểu Tiên mặt qua thất sắc lạc giọng: Chàng nói đùa ư? Từ Tử Lăng thầm hoảng hốt, không nghĩ Hồ Tiểu Tiên phản ứng mạnh như vậy, nói: Chuyện này hoàn toàn chính xác, Hồ Tiểu Thư tính thế nào? Hồ Tiểu Tiên ngơ ngác một hồi rồi chán nản buông thõng: Chuyện đó thật tồi tệ, ta thà lấy Trì Xuân Sanh chứ không muốn bị tiến cung để chịu những ngày thê thảm u ám không ánh mặt trời trong đó. Từ Tử Lăng ngẩn người: Vì sao nàng lại bị tiến vào hoàng cung? Huống chi Hàn Lâm Thanh diễn đồ là vật không thể để ánh sáng rọi vào. Lý Uyên chỉ vì muốn được lòng Trương Tiệp Dư mà lấy thôi. Hồ Tiểu Tiên than thở: Đối với ta, loại nam nhân như Lý Yên dễ hiểu gấp ngàn gấp vạn lần so với Từ Đại Hiệp người. Mỗi khi gặp ta, hai mắt lão cứ sáng rực lên. Ôi, trực giác của nữ nhân một lời khó nói hết, hãy dạy ta cách giải thích cho chàng đi. Nàng nhíu mày lặng đi một chút rồi tiếp: Làm sao chàng biết Lý Uyên lấy trộm? Từ Tử Lăng ậm ừ, không trả lời mà hỏi ngược lại: Nàng đương nhiên phải biết nguy hiểm đến mức nào, tại sao vẫn tiết lộ cho Lý Uyên biết Hàn Lâm Thanh diễn đồ trong tay Trì Sanh Xuân? Hồ Tiểu Tiên đáng thương nghẹn ngào: Ta còn tưởng Lý Uyên ra mặt giùm người ta. Nếu ông ta cứ đường đường chính chính mà lấy thì không thành vấn đề, nhưng đằng này lại ngấm ngầm cuốc đọt thì chắc có mưu đồ khó lường. Thay vì chỉ cần nói sẽ lấy lại bức tranh từ tay Tào Tam gia giao lại cho cha ta, lão ta lại để bọn tay chân nói gần nói xa, ám thị rằng cha chỉ còn đường tiến nữ nhân lanh lợi ta vào hoàng cung, trừ phi ông ấy không muốn sống yên ổn tại Trường An nữa. Ôi, cha suốt ngày chỉ lo nghĩ làm sao phát triển đại tiên môn, hy sinh cả hạnh phúc của nữ nhi để đổi được điều gì chứ? Nhưng nói cho cùng, tiểu tiên cũng chỉ là dưỡng nữ của ông ấy mà thôi. Từ Tử Lăng chẳng hiểu gì mấy, nghe xong chỉ biết gương mắt lên nhìn, rồi đành nói: nếu lệnh tôn là người cương quyết như tiểu thư nói, bằng vào quyền thế của Lý Yên, không cần Hàn Lâm Thanh diễn đồ vẫn có thể tiến nạp tiểu thư vào cung, sao lại phải lao tâm khổ tứ quá thế? Cùng lúc đó trong lòng gã thầm nghĩ, việc này cũng không khó chứng thực, chỉ cần điều tra có phải Tương Tiệp Dư dư mong mỏi có bức tranh đó như Lưu Văn Tình nói với Trì Sanh Xuân hay không. Nếu lời Hồ Tiểu Tiên nói không may là thật, sẽ tới phiên gã cùng Khấu Trọng, Hầu Hi Bạch, ba tên đau đầu muốn trộm tranh dưới ánh mắt giám sát của Dư Sở Hồng đã vô cùng khó khăn. Giờ lấy đồ vật từ tay của Lý Uyên trong tình trạng giới bị nghiêm ngặt đề phòng Thạch Chi Hiên lại càng khó hơn, gần như là không thể. Hồ Tiểu Tiên than thở: có hai người trong thành Trường An mà Lý Uyên rất muốn nạp vào trong cung, một là Kỷ Thiến, còn người kia chính là Nô Gia. Kỷ Thiến là danh kỹ của Thanh Lâu Tối Hồng, còn Nô Gia, ôi, nói sao cho chàng hiểu đây. Nô Gia thuộc loại thích kết giao bằng hữu, chàng hiểu chứ? Nói tóm lại, với thân phận hoàng đế, nạp chúng ta vào cung là điều Lý Uyên phải đắn đo không ít. Ông ta sợ người trong thiên hạ cười mình hiếu sắc, tuy rằng việc ông ta hiếu sắc thiên hạ không ai không biết. Từ Tử Lăng kêu trời trong bụng: nếu như thế này, kế bảo quả chiêu thân của Khấu Trọng há không phải hại hắn sao? Chuyện này còn hơn là khó chịu. Từ Tử Lăng đương nhiên không dám nói ra, gã đành cười khổ, gạt đi: đây chỉ là suy đoán của tiểu thư thôi. Hồ Tiểu Tiên hờn dỗi: chàng không tin ta sao? Đến khi Lý Yên mượn cớ việc này nạp Nô Gia vào cung, rồi thì ai có thể cứu ta? Từ Tử Lăng nói: đợi tôi chứng thực chuyện này đúng như nàng nói, sau đó sẽ tìm cách trộm bức tranh quý trong tay ông ta. Một việc xong là trăm việc xong. Hồ Tiểu Tiên nói: nhưng chàng làm thế nào có thể chứng thực việc này? Chẳng lẽ đi chất vấn Lý Uyên? Từ Tử Lăng mỉm cười nói: kẻ sơn giả này tự có diệu kế, tạm thời không thể tiết lộ. Hồ Tiểu Tiên tỏ vẻ bất mãn: chàng là người như vậy sao? Nói chuyện lúc nào cũng lắp bắp lửng lửng, giấu đầu giấu đuôi, không biết Nô Gia đang lo chết đi được ư? Ngay cả đến chứng thực được thì tự đại hiệp chàng tuy bản lãnh cao cường, nhưng trong tình thế Thái Cực Cung cao thủ như mây, cảnh giới thâm nghiêm, lại không biết Lý Uyên giấu tranh nơi nào, chắc chắn sẽ không thể làm gì. Đừng có mà an ủi Nô Gia. Từ Tử Lăng cười khổ nói: nàng lại dùng thủ đoạn ép ta, nói rồi, ta đã đáp ứng, đương nhiên sẽ tận lực vì nàng mà làm cho chu đáo. Nàng hãy chờ tin tức tốt lành của ta. Hồ Tiểu Tiên cuống quýt: chàng chưa chịu nói cho Nô Gia biết muốn đi dụ dỗ ai sao? Từ Tử Lăng đứng dậy giang hai tay. Chuyện này tạm thời gác lại, nếu có biến hóa gì ta sẽ báo cho nàng. Nói xong định bỏ đi thì bị Hồ Tiểu Tiên nắm tay áo kéo lại, cười nói: ta còn có một bí mật nữa muốn nói cho chàng biết cơ. Khấu Trọng dùng diện mạo Thái Nguyên Dũng đi đến Tư Đồ phủ, gặp bốn người kiện phó cũng vừa tới liền hỏi thăm Lôi Cửu Chỉ. Từ phía sau có tiếng cười nói: người như ta đây mới là quản gia chứ, một khi có khách tới ta biến thành kẻ báo tin, mở cửa chính là ta, chăm trà rót nước cũng là ta, nên mới thành ra như thế này. Bốn người này là Trần Phủ, Điều Sang, đồng hương của Phúc Dinh gia chúng ta, về mặt trung thành không có vấn đề. Cả hai đi vào thính đường thì đụng ngay Nhậm Tuấn, người của Tư Đồ Phúc Dinh. Sau khi ngồi vào bàn, Khấu Trọng hạ giọng hỏi: Tống Nị Gia, đi gặp gia nhân chưa? Lôi Cửu Chỉ ngạc nhiên: nghe ngôn từ và tử khí của ngươi thì hình như muốn ám chỉ chuyện khác. Khấu Trọng hỏi: các người không thấy từ hôm qua sau khi gặp Thương Mỹ Nhân, cả con người lẫn thần khí Tống Nhị Ca chúng ta đều hoạt bát hẳn lên à? Nhậm Tuấn đáp: nghe Khấu già nói, tiểu tử cũng cảm thấy như vậy. Tống gia kể với tôi, người phải đi khắp hai chợ Đông Tây mới chọn mua được thứ giải hoa dự ý làm lễ vật tặng Thương Trường Chủ, về đến đây rồi còn hỏi ý kiến chúng ta nữa. Nhìn ánh mắt Tống gia, đương nhiên không một ai nỡ phê bình. Lôi Cửu Chỉ trầm ngâm: lần này phải chăng là vô tình cấm liễu, liễu sanh ung? Nếu đúng như thế, thật đáng vui, đáng mừng. Ngươi và Tiểu Lăng bớt được một mối tâm sự. Nhậm Tuấn hiếu kỳ hỏi: tâm sự gì vậy? Lôi Cửu Chỉ lên giọng kể cả: tiểu hài tử không cần biết chuyện người lớn. Nhìn nét mặt thất vọng của Nhậm Tuấn, lão mềm lòng: thông thả rồi ta sẽ kể cho ngươi, giờ đang có chính sự quan trọng khẩn cấp. Khấu Trọng hỏi: có chính sự gì quan trọng khẩn cấp vậy? Lôi Cửu Chỉ đáp: tối nay Doãn Tổ Văn mở yến tiệc ở Thượng Lâm Uyển mời chúng ta, gọi là tẩy trần cho Phúc Dinh gia. Người nói xem, có phải là chuyện quan trọng khẩn cấp không? Khấu Trọng vui mừng thốt lên: cuối cùng cũng trúng kế. Nhưng lại lập tức nhíu mày: tối nay không phải là muốn diễn cớ từ chối Thiên Tiêu Cục của Nhĩ Văn Quán đấy chứ? Lôi Cửu Chỉ hấn hở nói: người hình như quên mất thân phận mình là ai. Phúc Dinh gia cần gì phải chiêu đãi một kẻ đưa tin như người? Khấu Trọng phá lên cười: tổng quản gia, quai phủ đầu, đối với người mới đến thật lợi hại, kiến thức tiểu nhân nông cạn, không biết công việc của kẻ đưa tin lại dễ dàng thoải mái như vậy. Chỉ cần nằm trong nhà ngủ hoặc trong chơi khắp nơi, phải kiếm đỗ trường thi thố bản lĩnh, còn bà nó cờ bạc mới được. Lôi Cửu Chỉ cười nói: là ta nói các ngươi chỉ cần giả dạng bên ngoài như thế, khi bọn ta ở bên trong rượu uống chén to, thịt gấp miếng lớn, thì các ngươi có thể tận dụng cơ hội chuồn sang bên kia đường mà chờ câu cá. Đó đích thị là bản sắc của hạng tham tâm đổ quỷ, không chịu bỏ qua bất cứ sòng bạc nào. Bảo đảm không một ai nghi ngờ các người. Nhậm Tuấn chen vào: Lôi gia, nhờ hỏi Khấu gia, tối nay đệ phải làm gì? Khấu Trọng vui vẻ đáp liền: Rất đơn giản, ngươi phải bộc lộ giả tâm với Thiêm Thủ Đỗ Trường. Quan trọng là tác phong phải nhất quán, luôn thận trọng đa nghi. Dĩ nhiên cứ mặc sức mà tân bốc Doãn Tổ Văn. Những việc còn lại tốt nhất ngươi hỏi Lăng thiếu gia, hắn rõ toàn bộ kế hoạch hơn ta. Lôi Cửu Chỉ mỉm cười nói: Hiện tại là có kẻ mưu tính với kẻ có kế. Mai thay bọn ta đã biết quỷ ý trong lòng bọn chúng, còn bọn chúng không hiểu càn khôn trong tay áo ta. Chúng ta sẽ chiếm hết thượng phong. Khấu Trọng hớn hở nói: Nếu tối nay có Trì Sanh Xuân trong đám khách thì coi như chúng ta đã đến rất gần thành công. Còn một việc quan trọng suýt nữa quên nói với các người, Thiện Mẫu Sa Phương của Đại Minh Tôn Giáo cùng hơn 10 tên giáo đồ của mụ ta tối qua đã bị Thạch Chi Hiên thịt sạch. Và chính miệng Thạch Chi Hiên nói Dương Hư Ngạn là nguyên tử. Lôi Cửu Chỉ và Nhậm Thuấn vô cùng hào hứng. Sau khi hỏi rõ sự tình, Lôi Cửu Chỉ nói: Việc này chắc chắn gian động toàn thành, chấn kinh thiên hạ. Khấu Trọng nói: Ta lại nói sẽ không một ai hay biết. Ở thời điểm dùng binh đối ngoại như bây giờ, nhà Đường tất sẽ phải tìm cách bịt chặt những loại tin tức như thế, không cho tiết lộ ra ngoài. Một chút phong thanh cũng như không hề có việc như thế xảy ra, tránh cho lòng người hoang mang. Rồi gã than: Thạch Chi Hiên thật sự không thể xem nhẹ, chỉ cất tay động chân đã có thể trấn nhiếp các hệ phái ma môn, tình cảnh của Loan Loan sẽ càng thêm nguy hiểm. Lời Cửu Chỉ nhíu mày: Ngươi còn định bảo bọc cho yêu nữ đó ư? Khấu Trọng cười khổ: Không phải muốn bảo bọc, chỉ là chiến lược của ta cần có y thị. Chúng ta bây giờ không phải như giang hồ cừu sát, mà là minh tranh ám đấu để giành thiên hạ. Nếu dứt bỏ mọi toan tính, người đầu tiên muốn giết y thị chính là Khấu Trọng ta. Tối qua chúng ta vừa giao đấu với nhau, thiên ma đại pháp của y thị rất có thể chính là khắc tinh mà vận mạng đã định sẵn cho tình trung bát pháp của ta. Còn bà nó. Lời Cửu Chỉ và Nhậm Tuấn nghe xong đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì.